Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Tâm Tâm có thể cưỡi tại trên cổ ta. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh tốc độ còn có chút cứng ngắc. Hiển nhiên đối với loại hoàn cảnh này, đối với linh hồn khống chế còn không thể như vậy thích ứng. Một nhà ba người, ôm nhau mà khóc lấy. Tràng diện rất là ấm áp. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy. Mà lúc này, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam cũng đều theo cứng ngắc trạng thái thức tỉnh. Thấy cảnh này về sau, hoàn toàn trừng to mắt. Bọn họ ánh mắt tứ phương. Tựa hồ đối với cái này hắc thế giới màu trắng. Dị thường rung động, bọn họ thế giới quan. Cũng như vào lúc này, triệt để sụp đổ, hai người hoàn toàn ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Oa kháo, cái này, đây là âm phủ. Hoàng Anh Nam kinh hô một tiếng. Thật hắn mẹ là. Hồ Thanh Nghiêu cũng hít một hơi khí lạnh. Loại kia rung động, thân ở cảnh trải nghiệm. Có thể nghĩ, Hoàng Anh Nam sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, cái này đều tồn tại. Xem ra thật sự là ngẩng đầu ba thước có thần linh. Về sau thật nên có tín ngưỡng. Cũng thật không thể nói lung tung đầy miệng phun phân. Hồ Thanh Nghiêu rất tán thành. Nói, sợ là chúng ta xưa nay cầm Bồ Tát Phật Tổ nhóm nói đùa cái gì. Cũng bị không ít tội nghiệt. Cái kia sám hối, tự kiểm điểm. Hoàng Anh Nam hít sâu một hơi. Nói, đúng, nhìn tình huống này. Còn có cái gì không tin? Ta trước kia còn thường xuyên cầm Bồ Tát Phật Tổ Tam Thanh Tổ Sư đến bố trí hoàng sắc chuyện cười. Ta thật sự là miệng tiện. Ta cái này nếu là treo, đến xuống địa ngục bị cực hình. Hoàng Anh Nam nói, trực tiếp quỳ xuống đến, hướng về thiên địa quỳ bái dập đầu, bắt đầu sám hối. Hồ Thanh Nghiêu bị Hoàng Anh Nam cử động làm cho sững sờ sững sờ. Hắn ngay sau đó cũng quỳ xuống đến, dập đầu sám hối, hai người hiển nhiên là bị trận thế này cho kinh hãi đến. Sở Nam nhìn một chút, gặp hai người này như thế làm như có thật, sám hối. Cũng không khỏi khóe miệng liệt liệt, trên mặt nhiều một vệt nụ cười tới. Cái gọi là linh hồn, hẳn là một loại cường đại tinh thần lực hội tụ đi ra linh thể mà thôi. Nơi nào có bọn họ muốn như vậy nguy hiểm. Cái gọi là Phật Tổ Bồ Tát cái gì, nói chung phía trên cũng chỉ là một số tinh thần lực cường đại tồn tại mà thôi. Vì tự thân tinh thần lực trưởng thành mà lan truyền tín ngưỡng, hội tụ chúng sinh tinh thần niệm lực thôi. Tô Vũ Tình hiển nhiên có chút xem thường, cho ra chính nàng lý giải. Sở Nam cũng không có phát biểu cái nhìn. Hắn cảm thấy có thể là dạng này, nhưng lại có khả năng không phải như vậy. Phương diện này, trước mắt hắn còn không có chứng cứ xác thật, cho nên hắn không bình luận. Biết được càng nhiều, Sở Nam mới có thể hiểu thế gian huyền diệu cùng mênh mông. Cùng hắn tự thân hèn mọn cùng nhỏ bé. Sở thần y, cảm ơn ngươi, về sau, có thể xin nhờ ngài chiếu cố Tâm Tâm sao? Chờ chúng ta trả nợ xong, chúng ta lại đến mang đi Tâm Tâm. Dạng này, chúng ta người một nhà liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Dư Bác Nguyên đi tới, liền muốn tại Sở Nam trước mặt quỳ xuống, lại lần nữa bị Sở Nam ngăn cản. Dư Bác Nguyên, tuy nhiên ta rất muốn Tâm Tâm theo ta. Đối với ta như vậy có phi thường lớn chỗ tốt, nhưng là đối mặt Tâm Tâm nhu thuận đáng yêu. Đối mặt các ngươi cao thượng phẩm đức, ta lại cũng không thể ích kỷ như vậy. Cho nên, ta cho các ngươi một cái càng lựa chọn tốt. Sở Nam nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Tâm Tâm cùng Từ Tử Khanh. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh khẽ giật mình. Mà Tâm Tâm, một đôi xinh đẹp đáng yêu mắt to, cũng như vậy yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam. Ta trước giúp Dư Bác Nguyên ngươi cùng Từ Tử Khanh đem thân thể trị liệu tốt. Sau đó, Từ Tử Khanh ngươi bây giờ trong thân thể đứa bé thứ hai, liền có thể bảo trụ. Sở Nam nói, Từ Tử Khanh vẫn không khỏi ngẩn ngơ. ngay sau đó vô ý thức an ủi sờ về phía bụng. Bởi vì trẻ sơ sinh tại 6 tháng trước là không có linh hồn, cho nên tâm tâm hoàn toàn có thể lần nữa thành cho các ngươi nữ nhi. Nhưng cần nàng từ bỏ kiếp này trí nhớ cùng chấp niệm. Bị ta siêu độ về sau mới có thể như thế. Ta không biết cái này có tính hay không đầu thai cùng chuyển sinh. Nhưng là ta lại có nắm chắc giúp các ngươi làm đến đây hết thảy. Chỉ là kể từ đó, trong cơ thể ngươi hài tử hội trong nháy mắt trưởng thành đến 3 tháng thậm chí cả 6 tháng lớn nhỏ. Sở Nam nói ra, Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh sững sờ, lại không có lập tức đồng ý. Đại ca ca, mụ mụ là mang đệ đệ vẫn là muội muội đâu? Tâm Tâm không nguyện ý chiếm lấy đệ đệ hoặc là muội muội đi vào cái thế giới này tư cách đây. Tâm Tâm nguyện ý không ràng buộc rời đi. Tâm Tâm nghiêm túc nói. Tâm Tâm, Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh đồng thời run giọng nói. Các ngươi nghe không hiểu. Sở Nam giải thích nói, dưới tình huống bình thường, các ngươi cái này tiếp theo một thai là ngưng tụ mất linh hồn. Đây là Dư Bác Nguyên ngươi thể chất hạn chế, cho nên đây cũng là một cái tử thai. Hiện tại, nếu để cho tâm tâm linh hồn đi vào, liền có thể thuận lợi sinh ra một thai. Đây cũng là các ngươi hoàn lại người khác quyên tiền phần kia ái tâm dẫn tới hồi báo. Đánh vỡ nhất định ràng buộc đi. Dư Bác Nguyên ngươi thuộc về thuần dương thể chất, cho nên trên người ngươi lân phiến là bởi vì trong thân thể thuần dương chi lực quá mạnh sinh ra biến hóa. Ở trong nước thống khổ nhưng là dễ chịu là bởi vì thuộc tính lẫn nhau sinh ra một số thăng bằng dẫn đến. Lần này Sở Nam giải thích được rõ ràng rất nhiều. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh nhìn nhau nói, không có biện pháp gì sao? Sở Nam nói, ta sở thuyết giải quyết chi pháp là hoàn mỹ nhất phương pháp, cũng có thể thật sự là thượng thiên có đức hiếu sinh, cho tâm tâm một lần nữa tới qua cơ hội đi. Thực nhìn đến Từ Tử Khanh thứ nhất mắt, ta từng có ý nghĩ này, chẳng qua nếu như các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ tôn trọng các ngươi lựa chọn. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh tại lúc này rốt cuộc minh bạch, cái kia thứ hai thai không phải thứ hai thai, mà chính là thượng thiên cho một lần để tâm tâm trọng sinh cơ hội. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, mời đại tiên thành toàn. Hai người lập tức quỳ xuống, lại quỳ không xuống, bị Sở Nam ngăn cản. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu nông dân mà thôi, biết một chút đạo thuật, không dùng khách khí như vậy. Mà lại ta rất ưa thích tâm tâm, nguồn gốc từ tại linh hồn ưa thích. Chờ tâm tâm xuất sinh, ta muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Sở Nam ôn nhu nói. Đại ca ca, tâm tâm chờ ngươi. Tâm tâm phá lệ chờ mong. Sở Nam gật gật đầu nói, chúng ta trở lại hiện thực, tâm tâm trước theo ta. Ngồi tại trên cổ ta liền không sao. Sở Nam nói, tâm niệm nhất động, toàn bộ hắc thế giới màu trắng hơi chấn động một chút. Trong hiện thực, Sở Nam thanh tỉnh, hắn cảm giác được trên cổ tâm tâm chính vui vẻ ngồi đấy. Tình huống này thực cùng như vậy ngồi tại trần bà trên cổ tình hình không sai biệt lắm. Sở Nam đứng lên, hắn cảm giác hắn lưng cõng một tòa núi lớn, thân thể phá lệ nặng nề. Sở Nam ý thức được trần bà lưng còng đúng là có nguyên nhân. Như vậy càng mạnh, trần bà tiếp nhận áp lực càng lớn. Trần bà không có nội kình, không có huyền thuật năng lượng gánh vác, có thể hao tổn chỉ có sinh mệnh lực. Sở Nam eo trầm xuống, chuyển một cái chiến thần chi lực, hô hấp tốt mấy hơi thở về sau mới tính đứng thẳng. Sở Nam, nàng rất thích hợp đương thị nữ đây. Cổ Tuyết Giao nói khẽ, trước đó phát sinh hết thảy, Sở Nam là duy trì Ngọc Như Ý thông linh, cho nên Cổ Tuyết Giao biết tất cả mọi chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.